Chương 765, Phong Thần Chân Tướng. Chương 765, Tuyệt Vọng Chi Hải, gần xô nhắm con mắt siêu não cấp tốc vận chuyển. Choang cha tìm đến người liên quan tư liệu công tác thống kê bên trong gần sổ mở mắt con mắt vui mừng cười, những bị phong ấn đó mất tích áo thuật sư là hắn tiếp xúc hàng đầu mục tiêu. Chỉ có tiếp xúc những người này, mới là hiểu rõ chân tướng nhanh nhất cách. Nhưng là tiếp xúc thuộc về tiếp xúc lại nhất định phải cẩn thận một chút, một phần vạn những thứ này bị phong ấn áo thuật sư là tự nguyện, hắn tùy tiện tiếp xúc sợ rằng không chỉ có không hỏi được nhiệm là cái gì. Ngược lại sẽ bị trong nháy mắt bán đứng rơi bại lộ tự thân hành tích. Cầu nguyện hắn cũng đã biết, lập tức đi qua chân thực vận mạng cầu nguyện năng lực khóa được một cái mục tiêu. Gần số mở miệng vừa phun, áo thuật ma binh hóa thành quang âm xa lậu. Một cây từ thời gian ngộng cảnh lực tạo thành vô hình dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động bay về phía trong đó một tòa lam sắc tinh sơn. Chỗ ngồi này tinh sơn bên trong phong ấn là 7 vạn năm trước mất tích tam giai áo thuật sư dậy mẩn. Người này am hiểu nhất chính là cầu nguyện pháp thuật. Thời gian ngộng cảnh sợi tơ hạ xuống, vô thanh vô tức xuyên qua lam sắc tinh sơn rơi vào dậy mẩn mi tâm. Trúc ngộng thuật gần số lặng yên triển khai được từ với vệ ngộng trùng trúc ngộng thuật. Tâm niệm chuyển động, gần số một tia tinh thần lực lặng yên xông vào dậy mẩn ngộng trùng thế giới. Ô gần số kinh ngạc nói, bay ở trước mặt hắn không phải vô tự ngộng cảnh, mà là một tòa bởi vì chế tạo ngộng cảnh mê cung. Toàn bộ ngộng trùng thế giới từ một tọa cự sơn hợp thành. Từ cự sơn chân núi đi lên, thường cách một đoạn khoảng cách đều có một đoạn tường thành tạo thành mê cung, mỗi một khối thành cục gạch đều là một đoạn ký ức biến thành mộng cảnh. Cái này từng đạo tường thành bên ngoài vô số hắc sắc côn trùng phô thiên cái địa sông lên đánh. Ở đỉnh núi, đang ngủ say một con màu đen độc giác mộng ma. Dây mần huyết mạch dĩ nhiên bản thân lì hệ nờ là trưởng khống nhất định mộng cảnh lực mộng ma. Vì vậy mới có thể đem trí nhớ của mình chế tạo thành mộng cảnh mê cung. Mà những côn trùng kia nếu như hắn không nhìn lầm cũng là phệ mộng trùng đoạt xá mộng cảnh phân liệt tử thể. Từ loại này tình hình đến xem, dây mần bị phong ấn rõ ràng không phải tự nguyện. Chỉ nhìn mộng cảnh mê cung đã rơi vào tay giặc chín thành cự sơn, cũng biết dây mần không kiên trì được đã bao nhiêu năm, vì vậy thậm chí không thể không ý thức ngủ say ở trong giấc mộng nằm mơ chuyển hóa ra mỏng manh mộng cảnh lực giữ gìn mộng cảnh mê cung. Xoát gần xô một tia tinh thần lực biến hóa nhanh chóng hóa thành một con vệ mộng trùng. Từ chân núi tốc hành đỉnh núi, dọc đường mộng cảnh tường thành không dậy nổi chút nào tác dụng, bản thân hắn liền nắm giữ mộng cảnh pháp tắc. Ở áo thuật ma binh tăng phúc hạ những thứ này mộng cảnh mê cung đối với hắn không có chút nào lực phòng hộ. Tỉnh lại đi gần sổ không ngừng dùng mộng cảnh lực kích thích ngủ say dậy mẩn. Ước chừng qua một lúc lâu, dậy mẩn mới có mở con mắt, bản năng hiện lên vẻ kinh hoàng cùng sát ý. Thẳng đến thấy rõ trước mắt vệ mộng trùng không có tổn hại hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhảy dựng lên cái chán độc giác cảnh giác nhìn chằm chằm gần sổ. Ta đến từ tuyệt vọng chi hải ngoại mặt, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra gần sổ giải trừ vệ mộng trùng biến thân hóa thành hình người. Đương nhiên là thay đổi khí chất dung mạo cùng tinh thần khí hơi thở các lộ ủy chữa phương diện hình người. Bên ngoài, không nghĩ tới ta còn có thể chứng kiến những người khác. Dây mẩn khổ sở nói. Lục đại chủ thần tập kích kỳ tích thành, một cái cự đại hắc sắc viên cầu truy sát lục đại chủ thần. Gần sổ giải thích, ta tới nơi đây phát hiện thật nhiều lam sắc tinh sơn, hết thảy bị rút lấy dòng máu đều dùng tới đào tạo những cái này hắc sắc viên cầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì ta thấy rất nhiều người đều từng tại 7 vạn năm trước mất tích lại xuất hiện tại nơi đây. Bằng lòng ta một cái yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dây mần mong đợi nhìn về phía gần sổ. Ngươi muốn ta cứu ngươi. Gần sổ cao mày nói, không phải giấy mẩn khổ sở nói, 70.000 năm, ta chỉ là chuyển kỳ cao giai đi ra ngoài cũng là chết, hiện tại không chết là bởi vì phong ấn, ngươi thấy lam sắc tinh sơn sáp nhập vào thời gian kết tinh để tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, ngươi muốn thật phá vỡ lam sắc tinh sơn ta ngay lập tức sẽ chết giả. Ta sẽ làm hết sức. Gần sổ trần chờ nói, làm hết sức là tốt rồi. Giấy mẩn vui mừng nói. Gần sổ thật muốn bằng lòng thống khoái hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Ta trước nói cho ngươi biết ta biết, những cái này hắc sắc hình cầu hạch tâm là vị diện bổn nguyên, hỗn hợp ngộng cảnh lực, áo thuật bổn nguyên, thần lực, pháp tác chi lực các lộ ủy chứa lực lượng sinh sinh một loại biến dị tồn tại. Sớm nhất thời điểm, ta liền phát hiện vài thứ kia ở lẫn nhau thôn phệ. Căn cứ ta đoán, làm như vậy thật giống như nuôi cổ giống nhau, đi qua vô tận thôn phệ hình thành một cái cường đại dị thường vị diện bổn nguyên. Mà chúng ta chính là chỗ này đồ vật lương thực, ban đầu thứ này hoàn thành thậm chí còn có chúng ta một bộ phận công lao. Chỉ là tá ma giết lửa, đồ đạc hoàn thành cái kia một ngày chúng ta đều bị phế vật lợi dụng. Vật kia có ích lợi gì? Đường gần sổ truy hỏi. Phong thần kế hoạch dày mẩn mỗi chữ mỗi câu giọng căm hận nói, thời giờ của ta không nhiều lắm. Ta sẽ dùng còn thừa lại tinh thần lực đem ta một phần trí nhớ truyền cho ngươi, bao quát ta cầu ngươi làm sự tình đều ở bên trong. Ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, thế nhưng ta kiến nghị ngươi lập tức cách xa tuyệt vọng chi hải. Đa tạ. Gần sổ thở dài nói. Bên phải đồng thiểm quang. Màu đen chuông báo tử điếu truy ầm ầm gõ. Vô hình tiếng chuông định trụ dậy mẩn linh hồn. Chuông báo tử chi hỏa thiêu đốt đã đem dậy mẩn linh hồn bao ở trong đó hóa thành hỏa diễm bị hắn thôn phệ. Chỉ để lại một điểm hết thể ký ức đều bị cướp đi chân linh tại chỗ phiêu tán. Ngươi không nên dối gạt ta. Gần sổ lắc đầu quay đầu xuống núi. Thành tâm mà nói, nếu có cơ hội cùng loại dậy mẩn những người này hắn sẽ cứu đi. Những người này có thể bị trộm tới bản thân liền đại biểu không đơn giản, mà hắn có lúc quang long lực lượng có thể bảo đảm bọn họ sẽ không chết. Chỉ cần có thể cứu ra ngoài những người này cũng sẽ là hắn trọng yếu thủ hạ. Thế nhưng làm gì được, dậy mẩn chính hắn muốn chết. Ký ức truyền, sợ rằng truyền qua đi chính là đoạt xá, nếu thật là muốn kiện biết hắn tất cả, trực tiếp mở ra ký ức mới là lựa chọn chính xác. Phương diện tinh thần ký ức chuyển trừ phi là cực kỳ thân mật người bằng không đều cụ bị cực cao phiêu lưu. Làm một áo thuật sư, như không phải là không nghi ngờ hảo ý gậy mẩn không nên nói ra. Tinh thần lực lặng yên không một tiếng động trở về bản thể, gần sô bắt đầu luyện hóa gậy mẩn linh hồn, rốt cuộc là một cái truyền kỳ cao giai. Nếu như không phải 70.000 năm qua dầu hết đèn tắt, hắn nhớ cướp đoạt đi bộ phận này linh hồn thật đúng là làm không được. Ký ức chọn đọc kết thúc. Gần sổ triệt để kinh trụ. Áo thuật đế quốc những thứ này đại áo thuật sư, dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng còn điên cuồng hơn rất nhiều lần. Phong thần kế hoạch, không phải tạo thần, càng không phải muốn sáng tạo một cái cùng loại phù thủy đặc thù chức nghiệp, mà là muốn sáng tạo một cái thần giới, một cái chỉ thuộc về áo thuật sư thần giới, một cái vĩnh sinh bất tử nhân công chế tạo ra mộng cảnh thần giới. Mượn ma năng vũ trụ từ mộng cảnh pháp tắc tạo thành bản chất. Bồi dưỡng vị diện bổn nguyên không ngừng lịch chuyển tiến hóa. Cuối cùng bồi dưỡng được một cái mạnh nhất vị diện bổn nguyên, dùng cái này chế tạo một cái tương tự với tinh giới thần giới, mà cái thần giới tất cả pháp tắc đều do đại áo thuật sư chế định trong đó bao quát bờ ơ tờ tư, miễn là không ly khai cái này thế giới đại áo thuật sư nhóm là có thể vĩnh sinh bất tử. Vô số truyền kỳ ở trên sinh vật bị rút lấy bổn nguyên, kỳ thực chính là đang mượn trợ trong huyết mạch pháp tắc chi lực bồi dưỡng thần giới mầm móng. Đây là một cái chuẩn bị mấy trăm ngàn năm kế hoạch, thậm chí lần trước thần chiến cũng là lớn áo thuật sư nhóm cố ý gây nên, vì chính là chóc nã một ít thần linh dùng để bồi dưỡng thần giới hình thức ban đầu, toàn bộ tuyệt vọng chi hải bất quá là một cái đào tạo thần giới nhà xưởng. Thành hình thần giới mầm móng, bản thân là một loại đặc thù huyết nhục sinh mệnh. Mà đại áo thuật là sinh tồn thần giới, chính là cái này huyết nhục sinh mạng ngộng, đến lúc đó khống chế được cái này sinh mệnh du tẩu chư thiên vạn giới. Có thể cướp đoạt vô cùng tài nguyên cuối cùng thậm chí nuốt trưởng toàn bộ chủ vị diện triệt để trưởng khống toàn bộ ma năng vũ trụ. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, nhân vật chính, VSCB, E2010, Minh Phệ Vũ, Thiên Môn Ngôi Sao SC khen thưởng, Tạ ơn Tạ Đại Gia.